Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 859, nội bộ xung đột. Tất cả mọi người, cùng ta cùng lúc xuất phát. Nam Cung Vân Thành hướng về mọi người mở miệng nói. Hôm nay cũng là tranh tài trước một ngày. Dựa theo tranh tài quy củ, vào hôm nay tất cả mọi người nhất định phải đuổi tới dưới Thánh Sơn. Nơi này có chuyên môn đại hình sân thi đấu. Tại dự thi trong lúc đó, tất cả mọi người là không cho phép ra ngoài. Mỗi 10 năm một lần trận đấu, có chừng 1-2 tháng. Hai tháng này, những người này cơ hồ là ngăn cách. Mà bây giờ, Nam Cung Vân Thành liền mang theo mọi người xuất hiện ở Nam Cung Thế Gia cửa lớn trước đó. Tại Nam Cung Vân Thành bên cạnh, có một vị tóc bạc lão giả cùng một vị tóc bạc lão hủ. Hai người này một người thần vương 9 tầng cảnh thực lực, cơ hồ đạt đến thần vương cảnh đỉnh phong, mà một người khác là thần vương bát trọng cảnh thực lực. Cũng là hiếm có cường giả, thần vương 9 tầng cảnh cường giả, gọi là người xưng Nam Cung Tiên Ông, là Nam Cung gia bất thế gia lão tổ tông. Nhưng là mỗi 10 năm một lần thi đấu, mỗi gia tộc đều cần có đỉnh phong nhân vật tọa trấn. Cho nên lần này, cho dù là hắn xuất một chút tới, đến ở bên cạnh thần vương bát trọng cảnh lão hủ, thì là Nam Cung Tiên Ông muội muội, gọi là Nam Cung Tiên Châu. Hai người đều không có thuyết pháp, những bọn tiểu bối này sự tình, đều là giao cho Nam Cung Vân Thành đến chuẩn bị. Mỗi 10 năm đến thời điểm tranh tài sự tình, cũng là các trong đại gia tộc chuyện trọng yếu nhất. Cho nên nếu là nhất gia chi chủ, lúc này cũng là muốn đi cùng tiến về. Mà lần này tham gia Nam Cung gia tranh tài người, trừ ra Bạch Vũ mấy người bên ngoài, ngoài ra còn có 7 người tồn tại. 7 người này đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Vốn là Nam Cung gia là có 12 cái danh ngạch, nhưng là bởi vì Bạch Vũ mấy người gia nhập, cứ thế mà đem tên của bọn hắn ngạch cấp chen xuống dưới. Cho nên lúc này mới làm đến Nam Cung gia chỉ có 7 người mà thôi. Lại ngay tại lúc này, bỗng nhiên ở giữa có 5 bóng người bay chạy tới. Cái này 5 bóng người đều là thần vương sơ cấp cường giả. Tiên ông lão tổ, vấn đề này, chúng ta không phục, dựa vào cái gì để bọn hắn đi không để cho chúng ta đi? Làm mấy người kia bay tới nói ra lời này thời điểm, Nam Cung Vân Thành mặt trong nháy mắt thì biến đến khó coi. Bởi vì để Bạch Vũ mấy người đi sự tình là hắn một mình an bài. Vấn đề này cũng không có cấp Nam Cung Tiên Ông còn có Nam Cung Tiên Châu hai vị lão tổ báo cáo. Loại chuyện này cũng không cần vì hai vị lão tổ báo cáo. Bởi vì bình thường thời điểm, hai vị lão tổ đều đang bế quan, sẽ không dễ dàng đi ra. Chỉ có chờ tại trận đấu sắp lúc mới bắt đầu, bọn họ mới có thể lộ diện. Bọn họ cũng không quan tâm ai đi dự thi, chỉ cần đem vinh diệu cấp mang về là được rồi. Cho nên bọn họ chưa từng có hỏi Bạch Vũ bọn họ là ai. Giống loại gia tộc này tìm ngoại sinh người đến giúp đỡ gia tộc mình, cái này tại các đại gia tộc hoặc là trong tông môn là chuyện lại không quá bình thường. Mà đây cũng là bị trận đấu cho phép. Hiện tại vào thời điểm mấu chốt này, trong gia tộc mấy tiểu bối lại là nhảy ra quấy rối. Đây rõ ràng cũng là đang gây hấn với Nam Cung Vân Thành uy tín. Đánh Nam Cung Vân Thành mặt, hồ nháo, Nam Cung Hạo, vấn đề này, cũng là ngươi mang đầu đi. Ngươi cho ta trở về diện bích hối lỗi đi. Không có tháng 3 thời gian, không cho phép ra tới. Thế mà, lại vào lúc này, Nam Cung Tiên Châu lại là mở miệng. Vân Thành, chờ một chút, vấn đề này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Tiên Châu là phi thường có phân lượng, liền xem như Nam Cung Vân Thành làm gia chủ. Tại Nam Cung Tiên Châu lên tiếng về sau, cũng không thể không thu liễm chính mình uy thế. Lúc bình thường, Nam Cung Tiên Châu sẽ không mở miệng. Nhưng là cái này Nam Cung Hạo thân phận lại là có một chút không tầm thường. Bởi vì Nam Cung Hạo là nàng thân huyền tôn. Nếu như nàng thân huyền tôn thực lực không bằng người, cái kia nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì. Dù sao hết thảy lấy Nam Cung Thế Gia làm trọng. Nhưng là nếu như nàng thân huyền tôn thực lực cùng những người ngoài này thực lực tương tự, Kết quả chính mình thân Huyền Tôn đi không được. Cái kia chính là không cho nàng Nam Cung Tiên Châu mặt mũi. Sau đó Nam Cung Vân Thành biết vấn đề này. Chỉ sợ không thể cứ như vậy qua loa xử lý. Dù sao Nam Cung Tiên Châu đều lên tiếng. Vậy làm sao cũng phải cấp Nam Cung Tiên Châu một câu trả lời thỏa đáng. Mà lúc này đây, Nam Cung Tiên ông cũng mở miệng. Vấn đề này dễ làm. Để bọn hắn đánh qua một trận. Người nào thắng ai đi? Không tệ, ta cũng là ý tứ này. Đánh một trận, ai thắng thắng đi. Nam Cung Vân Thành muốn nói. Chính mình cũng thăm dò qua bọn họ. Trong nhà mình mấy cái này, hoàn toàn không đáng chú ý. Nếu quả thật đi lên cùng Bạch Vũ bọn người đánh nhau lời nói. Vậy đơn giản cũng là đánh mặt hành động. Lúc này Nam Cung Vân Thành sắc mặt hơi hơi cũng có chút khó coi. Hiện tại hắn kẹp ở giữa. 10 phần khó xử. Một bên trong nhà mình lão tổ tông. Đắc tội không nổi. Một bên là Bạch Vũ bọn họ muốn giúp gia tộc mình tranh giành mặt mũi. Không tốt đắc tội. Lại là lúc này. Bạch Vũ trực tiếp đứng dậy. Ngũ hành thần thương trực chỉ đối diện 5 người. Mở miệng nói. Các ngươi cùng lên đi. Bạch Vũ tóc dài phấn khởi. Tràn đầy một loại ngông cuồng chi ý. Hắn hiện tại chỉ là thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Nhưng là đối diện trong 5 người. Thế nhưng là có 2 người là thần vương tam trọng cảnh. 1 người thần vương nhị trọng cảnh. 2 người là thần vương nhất trọng cảnh. 5 người này tổ hợp. Đừng nói là bại một cái thần vương nhị trọng cảnh người. Liền xem như bại một cái thần vương tam trọng cảnh người. Đều lộ ra dễ như trở bàn tay. Người chỉ nếu không muốn tử lại không biết làm tử. Đã ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Sau khi nói xong, Nam Cung Hạo trực tiếp hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Mà phía sau hắn mấy người, đồng dạng là hướng bầu trời bay đi lên. Có loại đi theo ta. Nam Cung Hạo thanh âm, tại bên trên bầu trời vang lên. Bạch Vũ khóe môi, trong nháy mắt thì nhấc lên một vệt đường cong tới. Hắn không gây chuyện, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Lúc này hắn cũng không có theo những thứ này nói bay lên không trung bên trong đi. Hắn mà chính là nhìn lấy Nam Cung Vân Thành. Mở miệng nói, gia chủ, ta muốn hỏi một chút. Đau thương không có mắt. Nếu như một hồi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ta có phải hay không phải bị nợ đảm nhiệm? Hiển nhiên, Bạch Vũ trong lòng là động sát cơ. Mấy người kia không có việc gì ra tới quấy rối, làm cho trên mặt của hắn, đồng dạng là không nhịn được, tốt bao nhiêu một chuyện, làm thành cái bộ dáng này, những người này muốn tìm hấn hắn, vậy sẽ phải nỗ lực khiêu khích về sau đại giới. Duy nhất làm cho Bạch Vũ lo lắng chính là, nếu như giết những người đó về sau, Nam Cung gia khẳng định là sẽ không cao hứng, tuổi còn nhỏ, thì sát khí lẫm liệt. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi là con cái nhà ai? Lớn như vậy, không ai giáo sao? Nam Cung Tiên Châu đột nhiên lạnh lùng nói. Nam Cung Vân Thành trên mặt, trong nháy mắt thì có một vệt kinh hãi thoáng hiện. Bạch Vũ bọn người là bọn họ Nam Cung gia cây dụng tiền. Hiện tại cũng không thể đầy đủ đắc tội. Phải đắc tội, chỉ sợ cũng chỉ có chờ đến trận đấu kết thúc về sau. Bọn họ mới sẽ xem xét vấn đề này. Nam Cung Vân Thành ra sức hướng Nam Cung Tiên Châu đánh mặt sắc. Nhưng là Nam Cung Tiên Châu dường như chính là không có trông thấy đồng dạng. Lúc này nàng thậm chí có tính toán ra tay. Chỉ nghe nàng mở miệng nói. Được rồi, ta cũng không định xuất thủ giáo huấn ngươi. Đã ngươi muốn một người chiến bọn họ một đám. Ta liền đáp ứng ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi đến cùng có năng lực gì? Bạch Vũ trên mặt, xẹt qua một vệt lãnh ý. Đây quả nhiên không phải là nhà mình người. Tâm đương nhiên sẽ không lại hướng mình. Hắn lần này đi giúp Nam Cung ra trận đấu. Cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá bây giờ có người khiêu khích trên đầu hắn. Hắn tự nhiên muốn đem trước mắt cửa ải khó cấp vượt qua. Không phải vậy người khác còn nói hắn sợ người khác. Bạch Vũ nhìn lấy Nam Cung Tiên Châu. Không chút nào yếu thế. Ta có hay không năng lực. Ngươi có thể nhìn thấy. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve.